Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136. Sửa lại quy củ. Ha ha, rất tốt. Hai vị tìm tới để cho bổn vương thật cao hứng. Bổn vương lại nhiều hai đầu cánh tay. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, đỏ tươi khóe miệng giật giật. Lời này đã không biết cùng bao nhiêu người nói, người cũng không ngại nhàm chán. Bất quá thiên xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, hai vị quỷ tiên vẫn là rất thụ dụng. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến may mắn không gian. Cái gì? Cái gì? May mắn không gian? Đó là cái gì? Từ Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. Trong lòng của hắn mặc dù có chút manh mối, nhưng là còn có chút không bảo đảm. Liền lên tiếng hỏi, may mắn không gian chính là may mắn thăng cấp hệ thống tự mang, mang theo chứa đựng chức năng không gian cùng túi chữ vật, vòng tay chữ vật chờ một cái công năng. Bất quá may mắn không gian dung lượng càng lớn, dùng dễ dàng hơn chút ít. Trọng yếu nhất chính là tương đối an toàn. Chủ ký sinh chỉ cần một cái tâm tư, vật phẩm sẽ tiến vào không gian hoặc là rời đi không gian. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đối từ Hạo Thiên giải thích một phen. Hì hì, vật này tốt, sau này có thứ tốt gì liền có thể thả nơi này. Hắc hắc, thử trước một chút lại nói. Từ Hạo Thiên nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau, liền thần thức khẽ động, theo vòng tay chữ vật bên trong lấy ra Hám Thiên Thần Thương. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay Hám Thiên Thần Thương liền lập tức không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hai mắt một khi bày ra, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hám Thiên Thần Thương liền xuất hiện ở trong tay. Đồ tốt a, Từ Hạo Thiên một mặt tự nói. Một mặt dứt khoát cầm vòng tay chữ vật bên trong những cái kia cực kỳ trọng yếu đồ vật đều truyền di tiến vào may mắn trong không gian. Đặc biệt là hắn vũ khí mới Chu Tiên Tứ Kiếm. Đây chính là hắn ẩn tàng công kích thủ đoạn. Đúng rồi hệ thống, ta hẳn còn có một kiện tặng phẩm đi. Đúng vậy, bởi vì chủ ký sinh trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt đưa tặng chủ ký sinh một tấm cực phẩm ẩn thân phù. Ẩn thân phù, có lầm hay không? Cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Này ẩn thân phù một khi kích phát có thể đem một người hoàn toàn che giấu. Bất luận cái gì tu vi tu sĩ đều không thể phát hiện. Nghe không tệ, chính là không biết có hay không ngươi nói như thế mơ hồ. Bất quá nếu là đưa tặng, không cần ngu sao mà không muốn. Theo một trận màu vàng sáng quang mang lập lòe, Từ Hạo Thiên trong tay xuất hiện một tấm lớn chừng bàn tay linh tính 10 phần phù lục tới. Từ Hạo Thiên cầm tới trước mắt cẩn thận quan sát một phen, phát hiện phía trên ngoại trừ vẽ một chút phức tạp hắn căn bản xem không hiểu linh văn ở ngoài, liền không có cái gì những thứ khác chỗ đặc thù. Sau đó hắn thu hồi tâm tư, cầm linh phù thu vào may mắn trong không gian. Hệ thống, ta bây giờ đã có bao nhiêu trưởng thành giá trị? Chủ ký sinh từ đầu đến cuối cùng tồn tại có 10.990.000 trưởng thành giá trị. Có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chủ ký sinh phải chăng hiện tại sử dụng? Trước tiên giữ đi, ta muốn cho những ngày kia kêu một cái đặc biệt lớn kinh hỉ. Từ Hạo Thiên trong mắt lấp lóe cơ chí vẻ, trong miệng thản nhiên nói, điện hạ, vòng thứ ba thi đình ngày mai lại triều dương điện tiến hành. Chỉ là cái này vòng thứ ba thi đình sửa lại quy củ. Bởi lúc đầu loạn chiến đổi thành từng đôi quyết. Khai thác 3 ván thắng 2 thì thắng hạn chế. Hai người đang quyết đấu lúc, tại không có xuất hiện tình huống thương vong dưới sự giao chiến đầy 3 trận mới tính hoàn thành. Trận đấu, ngày thứ hai sáng sớm, Từ Thành Long liền vội vã gõ Từ Hạo Thiên phòng ngủ, đồng thời hướng về hắn bẩm báo việc này. Đêm qua, Từ Hạo Thiên cùng Hắc Bạch Vô Thường trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là bởi vì Hắc Bạch Vô Thường bộ này kinh thế hãi tục, tôn dung căn bản không thích hợp tại trước mặt mọi người lộ diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.